Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1127. Nô lệ thị trường, chương 1135. Nô lệ thị trường trường tịch kỷ chỉ là nghe Đoạn Thu nói có một chiếc chiến hạm. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy to lớn. Đoạn Thu chỉ vào ở trên biển không nhúc nhích chiến hạm nói. Đây là tàu ánh trăng. Ta mang ngươi đi vào tàu ánh trăng bên trên tự nhiên có máy bay trực thăng tới đón đưa. Đoạn Thu đi vào bên này thời điểm liền bị tàu ánh trăng hệ thống trí năng cho kiểm tra đến. Đi vào tàu ánh trăng bên trên, Xích Thành Kaga hai tên muội tử liền tiến lên đón. Đoạn Thu lập tức liền cho trường tịch kỷ giới thiệu. Tàu ánh trăng là tương lai trong một đoạn thời gian rất dài Đoạn Thu tại Đông Phương Chi Tinh chiến. Hạm chủ lực, mặc dù trước mắt chỉ có hơn 20 người, nhưng Đoạn Thu có thể mua sắm người máy phụ trợ, thậm chí có thể dành thời gian thời điểm đi nô lệ thị trường nhìn xem monster Đông Phương Chi Tinh. Thế nhưng là có nô lệ thị trường, chỉ cần có tiền cũng có thể tổ kiến một chi ra dáng đoàn đội. Chỉ là tại nô lệ thị trường có thể mua được mạo hiểm giả thiên phú đều không phải là rất tốt. Thiên phú tốt trên cơ bản đều bị tuyển đi, hoặc là chính là một chút xinh đẹp nữ tính. Thiên phú tốt nô lệ trên cơ bản rất ít gặp, tính được còn không bằng mua sắm cao cấp trí tuệ nhân tạo người máy. Có lẽ liền có thể tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh. Cứ như vậy, Đoạn Thu mang theo trường tịch kỷ đi thăm một chút tàu ánh trăng. Về sau đi vào tàu ánh trăng trong nhà ăn. Người máy muội tử cho mấy người làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Thừa dịp người đều ở thời điểm Đoạn Thu nói cho đám người mình về sau dự định. Nghe được Đoạn Thu muốn đi mạo hiểm giả trường học, Linh Nhu chờ máy móc muội tử là giật mình. Bất quá hiểu tình cùng Clarissa lại vô cùng ủng hộ, bởi vì các nàng hai người biết Đông Phương Chi Tinh tình huống. Có rất nhiều phi thường nổi danh đoàn đội mạo hiểm hoặc là công hội đều là học sinh xây dựng. Về sau mới từng bước một phát triển đến bây giờ quy mô. Đương nhiên Đoạn Thu cũng đã nói ý nghĩ của mình. Cứ như vậy đi mạo hiểm người học viện là xác định ra. Tàu ánh trăng làm Đoạn Thu hậu cần. Từ Linh Nhu dẫn đội đi thám hiểm. Đoạn Thu sẽ đem mình trong giới chỉ phần lớn vật tư đặt ở tàu ánh trăng bên trên. Mà Đoạn Thu thì cùng trường tịch kỷ đi tham gia tranh tài. Dạng này Đoạn Thu cũng có thể sớm khôi phục, khoảng cách khai giảng còn có 2 ngày. Đám người cũng không nóng nảy. Ngay tại Đông Phương Chi Tinh bắt đầu đi dạo, Đoạn Thu lặng lẽ sử dụng tinh thần tiền tệ mua hơn 50 tên người máy muội tử. Dạng này tối thiểu có thể để tàu ánh trăng bảo trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Về sau đem trường tịch kỷ đưa về nhà. Đoạn Thu cùng Linh Nhu còn có nhân ngư hiểu tình đi Đông Phương Chi Tinh nô lệ thị trường. Tại Đoạn Thu đi tìm trường tịch kỷ thời điểm, những người khác đã đem lần thu hoạch này vật tư đều bán ra. Bởi vì đã có tàu ánh trăng chiến hạm, cho nên thu được hải thần tệ không cần mua sắm chiến hạm money cơ sở vật tư tốn hao không được. Nhiều như vậy, cho nên những này hải thần tệ liền bị Đoạn Thu đều lấy ra. Đông Phương Chi Tinh có thật nhiều nô lệ thị trường giao dịch. Những này nô lệ thị trường là bị chính thức chỗ ủng hộ. Tại hải tộc là cường giả là vua, kẻ thất bại chỉ có thể là cái dạng này. Hải tộc phần lớn nô lệ vẫn là ngư nhân, nhưng Đoạn Thu chắc chắn sẽ không muốn. Đầu tiên thẩm mỹ quan liền khác biệt, coi như muốn cũng là mỹ nhân ngư hoặc là vỏ sò loại hình chủng tộc. Đi theo hiểu tình đi tới nô lệ thị trường. Thị trường nô lệ này không tính lớn, nhưng nô lệ lại có rất nhiều. Tiến vào sau liền có không ít người tiến lên bắt đầu đề cử. Trước khi đến Đoạn Thu đã tìm đọc qua tin tức tương quan. Cho nên đối nô lệ bên này giao dịch giá cả nên cũng biết. Nô lệ chia làm nữ nô cùng nam nô giá cả tiện nghi, nữ nô giá cả quý. Khống chế nô lệ phương pháp bình thường là cắm vào vi hình bom. Loại này bom rất khó bị dỡ bỏ, dưới tình huống bình thường đều sẽ lựa chọn phục tùng, ma pháp khế ước loại này rất ít, trừ phi là nô lệ mình nguyện ý, nhất là thái cổ đại lão. Đoạn Thu tự nhiên là có biện pháp khống chế những này nô lệ. có tinh linh sao? Đoạn Thu hỏi, tiếp đãi người nghe xong hai mắt tỏa sáng lập tức hiểu Đoạn Thu ý tứ. Lúc này liền mang theo Đoạn Thu xuyên qua các loại cửa hàng đi tới một gian trang trí xa hoa lầu. Các trước, nữ tính vẫn là Đoạn Thu lựa chọn hàng đầu. Dù sao Tuyết Nguyệt chính là nữ tính chiếm đa số. Chủ cửa hàng thấy có khách người lập tức liền lên trước nói. Ta cái này trước mắt có nam lệ 30 người, nữ tính 7 người, xin hỏi cần gì loại hình? Lão bản, vị khách nhân này cần nữ lệ, ta cho người ta mang đến. Chủ cửa hàng nghe xong lúc này mang theo Đoạn Thu mấy người tiến về đằng sau. Mà trước đó mang Đoạn Thu tới tiếp đãi cũng thay chủ cửa hàng lâm thời trông giữ bề ngoài. Có thể mang ta nhìn xem nữ nô sao? Có tinh linh tốt nhất nghe được Đoạn Thu. Chủ cửa hàng trong lòng giật mình nói. Vị tiểu ca này ngươi xác định là muốn tinh linh sao? Không sai, cái này có sao? Có, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Mua sắm tinh linh tộc nô lệ rất dễ dàng đắc tội các nàng. Nơi này nô lệ đều là chính thức có tư liệu. Bình thường chúng ta sẽ không ra bán tinh linh tộc nô lệ. Bởi vì tinh linh tộc định kỳ sẽ có chuyên gia tới thu mua. Các nàng mặc dù rất phản cảm nô lệ giao dịch, nhưng cũng không có cách nào ngăn lại. Ngươi hẳn là lần thứ nhất đến Đông Phương Chi Tinh. Nếu như ngươi thật muốn mua ta cũng không để ý, nhưng khuyên ngươi mua sắm về sau cấp tốc rời đi nơi này. Không phải bị tinh linh tộc biết sẽ bị truy sát, tinh linh tộc dù sao cũng là một cái đại chủng tộc. Mặc dù nơi này là trên biển, nhưng vẫn không có bất kỳ thế lực nào dám trực tiếp đắc tội. Đoạn Thu nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Về sau nói, không sao, bao nhiêu tiền, còn có những nô lệ khác sao? Để cho ta nhìn xem monster, không có vấn đề. Tinh linh tộc nô lệ đều là minh mã tiêu thanh. Ta chỗ này chính là thiên cấp một đoạn nữ nô, 2 vạn hải thần tệ. Cái khác nô lệ tiện nghi, ta mang ngươi tới nhìn, chủ cửa hàng nói. Kỳ thật loại này nô lệ thị trường giao dịch chính là như vậy. Một chút cường đại chủng tộc nô lệ là sẽ không ra bán. Liền xem như bán ra cũng sẽ nhắc nhở người mua. Tinh linh tộc chính là như vậy. Mặc dù các nàng không có cách nào phòng ngừa, nhưng lại có thể thông qua loại phương thức này mua sắm biến thành nô lệ tộc nhân. Mà lại nói như vậy dám bắt tinh linh nô lệ đoàn đội rất ít. Mà mỹ nhân ngư loại hình hy hữu chủng tộc thì càng là như thế này. Bất quá có nhu cầu liền có thị trường, nếu như tự thân cường đại cũng không ai dám nói cái gì. Nữ nô chỗ ở coi như không tệ, tối thiểu so nam lệ địa phương muốn tốt hơn nhiều. Ngoại trừ tên kia tinh linh tộc nô lệ, còn thừa lại 6 người, trong đó 2 người là ngư nhân tộc, Đoạn Thu tự động loại bỏ. Không chỉ có dung mạo khó coi còn không có thiên phú, mà còn lại 4 người liền so sánh phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Một người là dực nhân tộc, 66 cấp, tướng mạo còn có thể, bất quá Đoạn Thu nhìn không phải tướng mạo mà là thiên phú. Hắn dùng những người khác không biết phương thức quan sát những này nô lệ thiên phú. Ngoại trừ một người không tệ bên ngoài những người khác không được. Bình thường, 3 người khác trong đó 2 người là nhân tộc, còn có 1 người là xà tộc, mà có thiên phú thì là 2 tên trong nhân loại 1 người. Tối thiểu tu luyện tới thánh cấp không là vấn đề. 2 tên nhân loại, còn có tên này xà tộc tại tăng thêm tinh linh ta muốn lấy hết. Không cần lắp đặt bom, phòng ấn thực lực liền tốt, Đoạn Thu nhìn rồi nói ra. Được rồi, hết thảy hơn 6 vạn. Ta thu ngài 5 vạn 5, đây là tiệm chúng ta trải thông tin dãy số. Về sau cần gì nô lệ có thể đặt trước, chủ cửa hàng lúc này nói sợ Đoạn Thu trở về. Hết chương.